Rất nhanh Lạc Ly trở về đến Trung Thiên Chủ thế giới. Hắn một đường nổi lên tới Huyễn Thiên Hải, chỗ vòng xoáy thiên hà hạ xuống hình thành. Đến vòng xoáy kia, nhìn vòng xoáy nơi thần uy chỉ điểm lúc đó, Lạc Ly bước chậm rãi về phía trước. Đi đến phía trước vòng xoáy chính là nơi lúc đó Bạch Hà Tích xuất hiện. Lạc Ly hành lễ, nhẹ giọng nói: Tiên Tần Xích Thủy Môn Bạch Hà Tích tiền bối, vãn bối Lạc Ly có việc cầu hỏi. Ta ở Kỳ Lân đại thế giới kia nhìn thấy một chỗ di tích. Lạc Ly đem nghi vấn của mình ở đây lặp đi lặp lại, lấy đại thần niệm thuật phát ra. Huyễn Thiên Hải này chính là tiên nhân di pháp tạo ra, chính là Bạch Hà Tích làm. Lạc Ly kiên trì tin tưởng hắn sẽ lưu lại tiên niệm ở đây canh giữ, bằng không vì sao mình có thể gặp được hắn? Thật sự là ngẫu nhiên gặp sao? Lạc Ly không tin. Theo Lạc Ly phát câu hỏi, ước chừng đến lần thứ 9, đột nhiên Lạc Ly trước mắt nhoáng lên một cái, xuất hiện một cảnh sắc kỳ dị. Ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện vô số cảnh đẹp, hồ nước sông núi này tất cả biến mất không thấy, hoặc là nói biến ảo vô hình. Ở trước mắt Lạc Ly là một thế giới mỹ lệ. Thế giới này thành thị thật lớn, trời đất gấm vóc, vô số lầu cao, vô số phi đài. Sông khổng lồ chỉ là vật cưới của mọi người. Giao nhân đang biểu diễn ca khúc, tình vũ băng tuyết đều ở trong mọi người khống chế. Cả thế giới mọi người sung mãn vui vẻ. Đồng thời cường giả vô số, phản hư cảnh giới ở thế giới này khắp nơi đều có. Dù là tiên nhân cũng không ít, trong trăm vạn người tất có một tiên. Một ngày này, nơi đây mọi người vô cùng vui vẻ, bởi vì Tiên Tần đế quốc cường đại, ở ngoại vực hư không lại thu được một đại lục. Đến tận đây Miêu Tương địa vực này lại tăng thêm một đại lục thế giới. Chương 1270 Cải Thiên Đạo Trưởng Cứu Thế Giới 2. Nhưng đại lục đó mang đến chỗ này nhất thời phát hiện bất hòa với thiên địa địa tử, căn bản không cách nào dung hợp với Trung Thiên Chủ thế giới. Hơn nữa trên đại lục còn có dân bản xứ liều chết chống lại. Vì thế tiên nhân ra tay đánh vỡ đại lục đó, biến thành cái gọi là Huyền Không Chư Đảo. Các đảo lơ lửng trên không, đối với mọi người của thế giới này mà nói, tất cả cái này đều không thể tính là cái gì. Nhưng bọn họ chưa chú ý tới, nơi đây hành tỉnh Tổng Đốc Lục Đạo Chân Tiên lại ở trong vụ nổ lớn đạt được một bảo vật. Một bảo vật có thể chế tạo lượng lớn chiến binh tiên nhân, có thể làm vô số sinh linh bình thường hóa thành tiên nhân. Hơn nữa là tiên binh. Trong tiên nhân, chiến tiên phụ trách chiến đấu đặc thù. Thí nghiệm này nếu thành công, lấy tiên binh này đếm không xuể. Đến tận đây Tiên Tần càng thêm cường đại, mà mình thì có thể nắm giữ quyền lợi lớn hơn nữa, thực hiện hoài bão lớn hơn nữa. Thủy Tinh Cung kia xuất hiện, rõ ràng chính là nơi đây hành tỉnh trung khống trung tâm. Ở đây thí nghiệm lần lượt tiến hành, rốt cuộc thí nghiệm thành công, sinh linh bình thường có thể mượn nó biến thành tiên nhân. Ngày thí nghiệm thành công chính là ngày thế giới hủy diệt. Những tiên binh kia có chỗ thiếu hụt không thể bổ sung. Bọn họ lúc sinh ra có tư tưởng cùng tín niệm của mình. Thái độ của bọn họ đối với loài người chính là một cái, đó chính là đồ sát. Bọn họ giết chóc, bắt, hủy diệt, lợi dụng sinh linh bắt được chế tạo đồng bản. Sinh linh không thể chế tạo đồng bản, giết hết, hoang tàn. Lục Đạo Chân Tiên mặc dù ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn chiến tử. Cả hành tinh một mảng hỗn loạn, vô số người chết ở đây. Hơn nữa hảo kiếp này không kết thúc, còn có xu thế mở rộng, sẽ dẫn tới cả Tiên Tần đế quốc hủy diệt. Vô số cường giả tiên nhân của Tiên Tần đến đây muốn bình định hảo kiếp, nhưng bọn họ đều đã thất bại. Cuối cùng chỉ có thể mời tiên giới thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này Bạch Hà Tích hạ giới đến thế gian, một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thiên địa mỹ lệ kia không bao giờ còn nữa. Cuối cùng rất nhiều tiên binh, bọn họ dung hợp một thể, hóa thành tự tiên binh,